Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, chương 459, tìm bồi luyện. Phía đông bắt đầu trắng bệch thời điểm. Phương Hằng kết thúc hôm nay rèn luyện. Cùng Đại Hắc cùng một chỗ từ đỉnh núi chạy chậm xuống tới. Hắn trong lòng vẫn nghĩ Dương Sắc sự tình. Sư phụ nói hôm nay hắn sẽ còn đụng phải nàng. Nhưng hắn lại cảm thấy tốt nhất vẫn là không được đụng đến cho thỏa đáng. Đây là một loại phi thường mâu thuẫn cảm giác, bởi vì hắn không hy vọng trong lòng mỹ hảo một mặt bị phá hư. Càng không hy vọng, hoặc là nói không đành lòng nhìn thấy Dương Sắc, nhưng thật ra là một cái tâm nhãn rất xấu nữ nhân. Hắn thà rằng nàng từ nay về sau biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh viễn không cần lại xuất hiện. Nhưng để hắn thất vọng là, Dương Sắc vẫn là tới, mà lại tại một cái tương đối u ám địa phương chờ hắn. Cái này khiến hắn tại trong lòng thở dài, nhưng hắn cũng biết có một số việc là nhất định phải đi đối mặt. Sư phụ nói, đây chính là trưởng thành, đi theo Phương Hằng sau lưng Đại Hắc, thật ra đã nghe đến trong không khí có mấy cái người xa lạ khí tức. Đồng thời thấy được phía trước ven đường bên trên nữ nhân. Không khỏi cảnh giác, thả chậm bước chân. Nữ nhân này làm sao còn không hết hy vọng. Hôm nay thế mà tìm giúp đỡ sao? Bất quá rất nhanh nó liền để xuống tâm đến. Bởi vì rất nhanh nó liền đã nhận ra chung quanh có hoa nhài mùi. Đã có hoa nhài tại. Vậy khẳng định liền không có vấn đề. Cái này tròn vo tiểu muội. Mặc dù nhìn có chút ngây ngốc, nhưng Đại Zét Su đối không có cho rằng nó thật đần. Nó chỉ là tuổi còn nhỏ, tương đối ham chơi mà thôi. Chí ít từ đến bây giờ, chuyện lớn bên trên hoa nhài vẫn là rất đáng tin. Dương Sắc nhìn thấy Phương Hằng chạy chậm tới, mau từ trên tảng đá đứng lên, lộ ra mỉm cười mê người. Tiểu Suất ca, sớm, chào buổi sáng. Phương Hằng hào phóng chào hỏi, Dương Sắc hôm nay quần áo so hôm qua càng thêm thanh lương. Đem toàn trên thân hạ tất cả đường cong đều phác họa được thanh rõ ràng sờ. Cái này khiến Phương Hằng nhịp tim không tự chủ gia tốc. Trong lòng cảm giác có một đầu hươu con sông loạn, bất quá nhớ tới sư phụ nói những lời kia. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, hôm qua để ngươi mang ta đi nhìn phong cảnh. Ngươi làm sao lại như vậy chạy mất? Dương Sắc có chút sinh khí, nói. Hôm nay ngươi nhưng không cho phép lại chạy nha. Ta hôm nay không chạy. Dương Sắc thầm nghĩ không chạy liền tốt. Kỳ thật hôm nay cũng không cần phiền phức như vậy. Bởi vì cái này ngốc soái ca căn bản là không có tránh né nàng tầm mắt ý tứ. Xem ra qua một ban đêm, đã hơi dài lớn đâu. Cũng dám cùng nàng ánh mắt nhìn nhau. Bất quá đây chính là nàng cần. Kia nếu không như vậy đi. Hôm nay chúng ta không nhìn tới phong cảnh. Chúng ta đến trên núi đi nhìn mặt trời mọc có được hay không? Trên đỉnh núi hẳn là không có người nào đi. Như thế liền không ai quấy rầy chúng ta. Vừa nói chuyện, Dương Sắc tinh thần lực lan tràn mà ra. Trực tiếp chui hướng Phương Hằng con mắt. Nhưng ngay tại nàng đã tính trước lúc, nàng tinh thần lực giống như là đụng đầu vào thấy dày đặc trên vách tường. Chuyện gì xảy ra? Nàng gia tăng tinh thần lực chuyển vận, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Phương Hằng bên người giống như có lấp kín bức tường vô hình. Để nàng không có chút nào khe hở có thể chui. Dương Sắc trong lòng kinh hãi, nàng cho tới bây giờ không có đụng phải loại tình huống này. Nàng từng nghe nói qua loại này lý luận, tại một người tinh thần lực cường đại đến trình độ nhất định lúc, liền có thể hình thành kiên cố tinh thần hàng rào, nhưng đây chẳng qua là lý luận mà thôi. Trên thực tế coi như cường hãn như Ngưu lão đầu, cũng vô pháp đối nàng tạo thành dạng này tinh thần hàng rào. Trước đó nàng tự tin Phương Hằng hôm nay tinh thần lực sẽ rất yếu. Nhưng làm sao đều không nghĩ tới, hắn tinh thần lực không những không có yếu bớt, ngược lại cực không bình thường tăng cường đến để nàng đều không thể dung chuyển trình độ. Cái này tiểu Suất ca, chẳng lẽ là so đầu kia đại hắc cẩu còn muốn lợi hại hơn mười mấy lần thiên tài? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này trên thế giới, tuyệt đối không có nhân vật khủng bố như vậy. Nhưng mặc kệ nàng làm sao thử, tinh thần lực chính là không cách nào đột phá bức tường kia vách tường. Xem ra chỉ có thể dùng man lực giải quyết, mà lại nhất định phải quyết định thật nhanh đem đầu này chó đen giải quyết. Nếu không quỷ biết về sau sẽ còn phát sinh cái gì. Thế là nàng vừa cười, một bên dùng tay tại phía sau làm một thủ thế. Thế nhưng là trong dự đoán cung tiễn tiếng xé gió, cái này khiến nàng trong lòng lại là mát lạnh. Không thể nào, nàng chuẩn bị 6 người ở chung quanh. Cái này 6 người đều là bị nàng một mực khống chế. Làm sao không nghe mệnh lệnh của nàng rồi? Thế nhưng là nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy đại hắc cẩu cùng Phương Hằng cùng một chỗ từ trên núi xuống tới. Cũng không có đến chung quanh trong rừng cây đi. Chung quanh cũng một mực không có cái gì vang động. Chẳng lẽ cái này 6 người đều bị vô thanh vô tức đánh ngã? Liền xem như Ngưu lão đầu tự mình đến, cũng không thể nào làm được loại trình độ này a. Chẳng lẽ nơi này còn có so Ngưu lão đầu lợi hại hơn người? So Ngưu lão đầu lợi hại hơn người, lại là cái gì dạng tồn tại? Lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng giống như không để ý đến một vấn đề nghiêm trọng. Ngưu lão đầu tại cái kia trong viện làm cái gì? Nàng tại nơi này mua viện tử. Rất không có khả năng, Ngưu lão đầu ở kinh thành có rất lớn phòng ở. Lấy hắn tính cách, rất không có khả năng lại tại nơi này đặt mua bất động sản. Nếu như không phải lời nói, liền nói rõ cái nhà kia còn có khác chủ nhân. Kia Ngưu lão đầu tại cửa ra vào sắt lá trong phòng. Chẳng lẽ là nhìn đại môn? Cái này sao có thể a? Dương Sắc không khỏi tự giễu cười một tiếng. Ngưu lão đầu tâm cao khí ngạo đến loại nào cảnh giới? Làm sao có thể đi cho người ta nhìn đại môn a? Đây là thế giới hủy diệt cũng không thể phát sinh sự tình. Cái kia phòng ở nhất định là đầu kia đại hắc cầu. Bất quá bất kể như thế nào, cái nhà kia bên trong khẳng định còn có những người khác, mà lại hẳn là rất lợi hại. Nàng cảm thấy mình có chút chủ quan, đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở Ngưu lão đầu trên thân, cho là hắn chính là lợi hại nhất. Đã dạng này, kia sự tình hôm nay liền càng thêm không thể chần chờ. Lại mang xuống, nói không chừng sẽ còn sinh ra càng nhiều chuyện hơn. Quyết định thật nhanh đánh ngã Phương Hằng, giải quyết đại hắc cầu, phía sau lại kiến cơ hành sự. Thế là nàng đối bên cạnh rừng cây kêu lên: các ngươi đang làm gì? Trong rừng cây không có động tĩnh, lặng yên, ngay cả chim gọi đều không có một tiếng. Ngươi đang gọi ai? Phương Hằng cau mày hỏi. Trong rừng cây có người sao? Ta không biết a. Dương Sắc vội vàng nói. Ta cảm giác giống như có người, có chút sợ, liền nghĩ thử hỏi một tiếng. Đang nói chuyện đồng thời, nàng thừa dịp Phương Hằng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh rừng cây, cực nhanh từ trong quần áo lấy ra một cây rất nhỏ châm. Đối Phương Hằng cổ đâm vào, Phương Hằng đã sớm đối nàng có chỗ lưu ý, một phát bắt được tay của nàng. Ngươi muốn làm gì? Dương Sắc mau đem nhẹ buông tay. Châm nhỏ rơi trên mặt đất. Không có a, ta nhìn ngươi trên cổ có cái con muỗi, muốn giúp ngươi dám mở. Phương Hằng thị lực đã không phải là người bình thường trình độ, đã sớm đem rơi trên mặt đất châm thấy rõ rõ ràng sờ. Xem ra sư phụ nói không sai a, nữ nhân này miệng đầy nói láo, hơn nữa còn muốn cầm kim đâm hắn, thật là ý đồ xấu. Đến bây giờ ngươi còn tại nói dối. Ta không có nói sai. Dương Sắc nháy hai lần con mắt. Thật, ta tại sao phải nói dối? Phương Hằng từ dưới đất nhặt lên cây kia châm nhỏ, nói ra, vậy cái này là cái gì? Ta không biết a, cái này lại không phải ta. Phương Hằng lắc đầu, đến bây giờ cũng còn không thừa nhận. Nữ nhân này quả nhiên không có một câu lời nói thật. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút mất mát, nhưng cùng lúc cũng bình thường trở lại. Dạng người như hắn, làm sao lại có xinh đẹp như vậy nữ hài tử thích a? Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, về sau vẫn là đàng hoàng đi theo sư phụ luyện thể. Qua 2 năm đi về nhà tướng cái thân mới là chính xác. Về phần nữ nhân trước mắt này, đã nàng muốn dùng kim đâm hắn, kia trước đâm nàng một chút lại nói. A ngươi, nhìn xem đâm vào trên cánh tay mình châm nhỏ, Dương Sắc không khỏi sắc mặt tím lại. Cái này trên kim mặc dù không có chí mạng độc dược, nhưng có mãnh liệt thuốc tê, nàng hiện tại đã cảm thấy tay cánh tay mất đi chi giác. Phương Hằng đến chung quanh trong rừng cây tìm một vòng, rất nhanh liền đem 6 cái hôn mê bất tỉnh người ném tới trên đường. Nhìn xem bọn hắn mang theo cung tiễn, gậy gỗ, Phương Hằng trong lòng không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Nữ nhân này không chỉ có miệng đầy nói láo, tâm tư còn như thế độc ác. Đây là muốn hắn cùng đại hắc mệnh. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Rõ ràng mặt ngoài đối cùng hắn như vậy thân mật, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ, kết quả tâm tư lại là như thế âm tàn. Đại hắc, ngươi nói xử lý nàng như thế nào? Đại hắc lẳng lặng mà nhìn xem Dương Sắc, một cỗ tinh thần lực tràn ngập ra, ý đồ tiến vào Dương Sắc con mắt. Nhưng cái này cũng không hề là một chuyện dễ dàng sự tình, cho nên nó bỏ ra rất nhiều sức lực, cũng không thành công. Bất quá nó cảm thấy Dương Sắc hẳn là một cái tương đối tốt bồi luyện, bởi vì nàng tinh thần lực đầy đủ cường đại, lại là địch nhân, nó căn bản không cần bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Thế là nó kéo Phương Hằng quần, ra hiệu hắn đem nàng trước sách về đi, giao cho lão Ngưu đi xử lý. Phương Hằng đem Dương Sắc gánh tại trên vai, đưa đến trước cổng chính. Ngưu Thọ Thông vừa mới rửa mặt hoàn tất, đột nhiên nhìn thấy hắn khang nữ nhân trở về, không khỏi sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử này sáng sớm làm sao cõng cái hoa cô nương trở về. Khi hắn thấy rõ lại là Dương Sắc lúc, trong mắt đột nhiên tràn ngập lên lạnh lẽo hàn ý. Nghe Phương Hằng đại khái nói một chút, Ngưu Thọ Thông liền minh bạch, cái này nữ nhân đáng chết, thế mà nghĩ đối đại hắc bất lợi. Cái này còn được rồi, đại hắc là hắn thật vất vả mới tìm được bảo bối đồ đệ, nàng lại dám đối với nó động thủ. Xen lẫn phẫn nộ tinh thần lực như thủy triều tuôn hướng Dương Sắc, toàn thân tê liệt được không thể động đậy Dương Sắc chỉ có thể liều mạng gắt gao chống cự. 2 cỗ tinh thần lực trong không khí kịch liệt va chạm, hung hiểm vô cùng nhưng lại yên tĩnh im ắng. Ngưu Thọ Thông sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng muốn nhanh chóng cầm xuống Dương Sắc vẫn là hơi thiếu sót một chút. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ quen thuộc tinh thần lực gia nhập hắn trận doanh. Đây là đại hắc, nó lại có thể chủ động phóng thích tinh thần lực rồi. Ngưu Thọ Thông lập tức cảm xúc mãnh liệt, hận không thể ôm đại hắc thân 2 cái. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, quả nhiên không có nhìn lầm a. Lúc này mới mấy ngày thời gian, đại hắc liền có thể chủ động phóng thích tinh thần lực. Không hổ là hắn nhìn chúng bảo bối đồ đệ. Trước tiên đem Dương Sắc nữ nhân này giải quyết lại nói. Có đại hắc trợ giúp, Dương Sắc rất nhanh liền lâm vào một mảnh trong ngượng ngùng. Từ giờ trở đi, chính ngươi tại phụ cận tìm chỗ ở hả? Mỗi ngày tới bồi đại hắc luyện tập tinh thần lực. Tốt, ta biết, có thể động liền tự mình cút đi. Ngưu Thọ Thông sau khi nói xong, liền rốt cuộc không để ý tới Dương Sắc, dẫn đại hắc liền hướng trong viện đi đến. Hắn đã không thể chờ đợi. Hắn hiện tại liền muốn giáo đại hắc như thế nào sử dụng tinh thần lực, nhưng cái này nhất định phải lấy được trước đại sư cho phép. Đại sư, ta đã biết, Vu Tuấn vừa rồi rõ ràng cảm thụ đại hắc tinh thần lực, cũng nhìn thấy lão Ngưu hoan thiên hỷ địa bộ dáng, không cần phải nói hắn cũng biết lão Ngưu muốn nói cái gì. Mà lại đại hắc cũng là một bộ tương đối mong đợi bộ dáng. Hắn trong lòng liền có kết luận, người có thể dạy nó sử dụng tinh thần lực, nhưng không thể quá gấp. Vu Tuấn nói, mà lại không thể dạy một chút không tốt đồ vật. Yên tâm đi đại sư, chỉ cần đại sư cho phép, Ngưu Thọ Thông bất kỳ điều kiện gì có thể tiếp nhận. Ta sẽ đem nó hướng chính quy thôi miên sư phương hướng bồi dưỡng. Đạt được Vu Tuấn cho phép về sau, Ngưu Thọ Thông đi trên đường đều cảm giác trẻ mấy tuổi. Hắn tin tưởng tại hắn dạy bảo hạ, nhiều nhất 10 năm, đại hắc thành tựu có thể thắng được hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.